Dạ tình hương thi ý, chương 6, luyện hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở về Dạ Hợp Cốc, Nguyệt phu nhân lập tức cẩn trọng giao lộc đan cho Dung Y, sau đó vội vã quay người bỏ đi, tự nhốt mình trong một hang đá, không chịu ra ngoài, gấp gáp như gió thoảng, nôn nóng như lửa đốt đừng nhìn nữa. Mỗi lần Nguyệt phu nhân vào hầm lạnh là mấy canh giờ, ngươi theo ta đến phòng luyện hương đi. Nguyệt phu nhân đang vội. Dung Y đã quen với cảnh tượng này, thờ ơ cầm lộc đan rẽ sang hướng khác trong cốc. Bất Ly tò mò khôn xiết, không biết trong hang đá kia cất giấu thứ gì mà khiến Nguyệt phu nhân vốn thanh lãnh lại mất bình tĩnh đến thế. Tiểu quỷ, chắc ngươi chưa nghe nói đến truyền thuyết về Dạ Hợp Cốc rồi, phải không? Dung Y chợt quay đầu, ánh mắt nhìn xuống có vẻ âm u, lộ vẻ quỷ dị. Những kẻ vô tri, chớ tìm hương, chớ lạc lối. Tính hiếu kỳ, có thể giết người đó. Sở dĩ Dạ Hợp Cốc thần bí là vì không ai biết nó ở đâu. Lăng Sơn thế núi hiểm trở, Dạ Hợp Cốc lại được quần sơn bao bọc, ẩn mình ở nơi sâu khuất không ai thấy, lai lịch không rõ, đường đi mờ mịt, chỉ có hương thơm nồng nàn là thứ rõ ràng duy nhất, như dẫn dụ kẻ hiếu kỳ, nhưng cũng gờ, tê những người vô tội. Vì thế, trừ khi được cung chủ Cửu Huyền cung mời, người ngoài đến chỉ có con đường chết. Nhưng Dạ Hợp Cốc bây giờ không còn thơm nữa, không còn dẫn đường, không còn thả độc. Dùng y tỉ tỉ, sao Dạ Hợp Cốc lại không còn thơm nữa? Cuối cùng Bất Ly không nhịn được hỏi. Cái này, ngươi phải hỏi Nguyệt phu nhân. Dùng y lạnh nhạt quay người, vẻ khác lạ vừa rồi biến mất, sắc mặt thay đổi nhanh đến nỗi Bất Ly bé nhỏ không kịp thích ứng, hình như là mỗi khi nhắc đến chuyện cũ. Khoảng hai canh giờ sau, Nguyệt phu nhân mới thong thả đến phòng luyện hương. Vẫn một thân tuyết diễm, vành mắt mơ hồ có một quầng đỏ nhạt, dịu bớt vẻ lạnh lùng. Nguyệt cô, người khóc. Bất Ly lo lắng hỏi bằng giọng trẻ con. Không có, Nguyệt phu nhân nhàn nhạt đáp, bắt đầu luyện hương. Lộc đan là linh hoa, rễ lá đều có thể làm thuốc. Ta nghiền thành bột, đốt trong đỉnh ngọc 3 ngày 3 đêm là thành hương, ngửi vào có tác dụng trấn hồn, tục mệnh. Giữa phòng luyện hương đặt một chiếc đỉnh hương. Khói trắng mờ ảo che khuất hình dáng bên ngoài khiến nó càng thêm huyền ảo trong ánh nến lờ mờ. Chỉ có hương thơm trên người Nguyệt phu nhân là rõ ràng. Cho dù đang luyện hương, cũng không bằng một phần vạn hương thơm trên cơ thể nàng. Dạ Hợp Cốc sao lại không thơm chứ? Nguyệt phu nhân chính là kỳ hương mà. Nguyệt cô, người mệt rồi phải không? Người về nghỉ đi, chỗ này để con và Dung Y tỉ tỉ lo là được. Bất Ly xung phong nhận việc. Vì hắn mơ hồ nhìn thấy Nguyệt phu nhân xoa mắt, giọng nói cũng không có tinh thần lắm. Không được, Nguyệt phu nhân phản ứng kịch liệt ngoài dự liệu. Hương này rất quan trọng, ta nhất định phải trông chừng cho đến khi làm xong. Khuôn mặt trẻ con của Bất Ly thoáng sửng sốt một chút, cho rằng mình đã chọc Nguyệt phu nhân giận, nhất thời không biết làm sao. Không ngờ trong khoảnh khắc tiếp theo, Nguyệt phu nhân lại mềm nhũn ngã xuống đất, một thân trắng muốt giữa làn khói như bóng ảnh hư ảo. Như đám mây mỏng có thể tan theo gió bất cứ lúc nào. Bất Ly giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Chạm vào đâu cũng lạnh như băng, chỉ cần khẽ chạm cũng thấy lạnh thấu xương, trực tiếp khiến người ta run rẩy. Ta không bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc, Nguyệt phu nhân lẩm bẩm, âm thanh bị khói trắng ngăn cách như tiếng gió than. Nguyệt cô, người có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lạnh quá, sao lại thế? Bất Ly lo lắng hỏi, dùng thân nhỏ bé sưởi ấm cho nàng, nhưng dường như làm thế nào cũng không thể sưởi ấm, ngược lại khiến hắn lạnh run, toàn thân như rơi vào băng hà. Đứa bé ngoan, đừng lo, ta khỏe, chỉ là ở hầm lạnh lâu, hại ra, không có gì đáng ngại. Nguyệt phu nhân xoa lưng hắn, giống như một người mẫu thân hiền lành, đầy kiên nhẫn. Sao Nguyệt cô lại phải ở hầm lạnh? Có phải tôn chủ phạt người? Tay Nguyệt phu nhân cứng đờ, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên vẻ sửng sốt hiếm thấy, ánh mắt trông rỗng xuyên qua hang đá nhìn về phương trời xa. Hồi lâu sau, nàng buồn bã nhắm mắt, lẩm bẩm. Phải, tôn chủ phạt ta, người đang trừng phạt ta. Bất Ly nhìn vẻ mặt đau khổ của Nguyệt phu nhân, không dám hỏi tiếp, bởi vì hắn biết tôn chủ Cửu Huyền cung là điểm yếu của nàng. Tôn chủ, danh xưng cao vời bất khả xâm phạm đến nhường nào. Chỉ cái tên thôi cũng có thể tưởng tượng được sự tôn quý của người kia. Đó là chủ nhân có địa vị cao nhất Cửu Huyền cung. Đó là khí chất của Nguyệt phu nhân. ngay cả những người ở Dạ Hợp Cốc cũng kính nàng như chủ, mà người được kính xưng là tôn chủ kia lại chưa từng xuất hiện. Nguyệt cô đã làm gì sai? Dạ Hợp Cốc đã trải qua những sóng gió gì? Những chuyện cũ của Dạ Hợp Cốc sau năm tháng dài đã chôn sâu dưới đất, bị người hiếu kỳ đào lên từng chút một, khiến người ta đau lòng không nỡ nhìn. Cách chương.